lại cơ hồ là không thể nào. Từ biểu hiện mà xét thì căn bản nhìn không ra số lượng của bọn họ giảm bớt bao nhiêu. Lập tức vòng vây của đối thủ co rút lại càng ngày càng nhỏ. Hàn quang trong mắt như nguyệt lóe lên. Lần nữa phát ra một tiếng rồng ngâm mãnh liệt. Ngay sau đó năng lượng màu xanh trên người nàng lập tức bộc phát. Năng lượng khổng lồ chấn động sinh ra khí tức sợ hãi. Sau một khắc một đạo ánh sáng màu xanh từ trên người nàng phóng lên trời. Địch nhân vây công nàng trong nháy mắt liền biến thành bột mịn. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, đồng thời phát ra bạch, hồng, hoàng tam sắc quang mang phẫn nộ theo sát ánh sáng màu xanh như nguyệt phóng thích bay lên không. Từ sắc quang mang đan vào nhau giữa không trung, năng lượng khổng lồ ngạnh xanh dẫn dắt thân thể bốn người cùng một chỗ. Những nơi họ di qua, tứ dực hắc tương ngăn cản hoàn toàn bị năng lượng cường hãn xé nát. Trong lúc nhất thời tứ dực hắc tương giữa không trung lập tức xuất hiện mảng lớn bị phá hủy. Mắt nhìn thân thể bốn người đã tụ lại cùng một chỗ. Sau một khắc thanh, bạch, hồng, hoàng tứ sắc quang mang đã đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tạo thành một quả cầu ánh sáng cái cự đại. Tập thể dục chấm dứt. Hợp thể, như nguyệt hét lớn một tiếng. Lĩnh vực áo nghĩa của tứ thánh thú chính thức vào lúc này bày ra. Năng lượng khổng lồ lập tức tiến nhập quá trình dung hợp phức tạp. Khí tức năng lượng cực lớn hoàn toàn cách trở công kích của tứ dực hắc tương phát động ở bên ngoài. Năng lượng khổng lồ lập tức ngưng tụ. Một cỗ khí tức cường hoành đang nhanh chóng tăng lên tứ sắc quang mang dung hợp rất nhanh ngưng tụ cũng không để cho tứ dực hắc tương chờ quá lâu. Rất nhanh đám người thì thấy được một màn khủng bố. Một thân thể hình người cự đại trống rỗng xuất hiện. Đầu rồng, thân hổ, long tý. Hổ thối công thêm khí tức phượng hoàng xoay quanh ngưng tụ mà thành đôi cánh cực lớn tạo ra một quái nhân chiều cao hơn 200 mét. Tứ sắc quang mang xuất hiện ở bộ vị bất đồng thân thể của hắn. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh cực lớn không gì sánh kịp. Cánh là màu đỏ rực hoàn toàn là năng lượng của phượng hoàng. Mà thân thể của hắn do xanh trắng hai màu tạo thành. Một mặt là tấm chắn màu vàng khổng lồ trên cánh tay trái thậm chí có thể che lại một nửa thân thể của hắn. Thân thể hình người kiên cố từ mặt ngoài nhìn lại thì đây tuyệt đối là một cỗ máy giết chóc. Năng lượng khổng lồ chấn động không ngừng đề thăng. Trên hai tay hai chân đều sinh trưởng ra thanh long long chảo như gai xương. Trong mắt rồng phóng xuất ra quang mang khát máu. Lúc này, bởi vì hoàn thành xong quá trình tứ thánh thú ngưng tụ. Chung quanh thân thể cũng đã bị tứ dực hắc tương đông nghịt hoàn toàn xúm lại ở chính giữa. Cách chương.